Bây giờ mình học tiếp về cái phẩm thứ hai là phẩm ánh sáng nha. Thì ánh sáng ở đây đó, cái đọc một mình mà không nghe giải thích nha, đọc một mình mà không nghe giải thích thì cái bài kinh này nó vừa ngắn mà cái nội dung nó rất là cạn, nhưng mà nếu mà các vị có nghe một chút giải thích thì tình hình nó sẽ có khác nha. Ở đây Đức Phật trong cái đoạn kinh rất là ngắn này đó, ngài nói là này các vị nghe, có bốn loại ánh sáng nha. Đó là ánh sáng mặt trăng, mặt trời, ánh sáng của lửa và ánh sáng của trí tuệ. Có bao nhiêu đó là hết bài kinh đó nha. Nhưng mà bài kinh này nó sâu chỗ nào? Nó sâu chỗ này, nó sâu ở chỗ này. Vạn vật ở đời nếu không có ánh sáng thì làm sao ta có thể nhận biết bằng nhận biết. Các vị nghe kịp không? Bây giờ hiểu chưa? Đó. Ánh sáng ở đây phải được hiểu là điều kiện tiếp cận, tiếng Mỹ được approach nha, điều kiện tiếp cận, chứ không phải ánh sáng. Hiểu từ cái nghĩa mà nghĩa đen cho mình, hiểu nghĩa nghĩa nghĩa vật lý là không phải nha, mà ánh sáng này phải được hiểu là cái điều kiện tiếp cận đó thì gọi là ánh sáng. Thí dụ như là một nhà nhà điều tra viên của bên ngành tư pháp, khi họ điều tra cái gì họ nói là đã có ánh sáng rồi, đã có ánh sáng cuối đường hầm rồi, thí dụ như vậy. Hoặc là chưa tìm ra cái manh mối, ánh sáng này là cái manh mối đó nha, chứ không hẳn là ánh sáng này là nghĩa nghĩa vật lý. Thì ở đây là môi muốn làm cái gì thì chúng ta phải cũng có điều kiện tiếp cận. Phải có điều kiện tiếp cận thì điều kiện đó mình gọi là ánh sáng. Thí dụ như ban ngày mà không có nắng, ban đêm mà không có ánh trăng, không có ánh đèn, không có ánh lửa thì tôi không có hình dung được thế giới này mà chúng ta sống kiểu gì. Chúng ta có biết rằng có những cái loài động vật gọi là yếm khí, nó không cần tới cái lượng không khí nhiều như mình, nhưng nó cũng có những loài yếm quang, có nghĩa là nó sống không cần tới ánh nắng mặt trời nha. Yếm quang nó không cần đến ánh nắng mặt trời, và trong nhiều năm suốt đời của nó, chẳng hạn như tàu mình ở trong đông y nó có một, nó là một cái loại rắn nó kêu là thanh trúc xà, tức là ngày xưa đây là một rắn rất là hiếm, nó độc không có thể nào mà tả nổi, nhưng mà cái độc của nó chữa được bá bệnh cải tử hoàn sinh đó, là do một cơ hội cực kỳ và cực kỳ hãn hữu là trứng hoặc là rắn con của một cái loại rắn đặc biệt nào đó mà nó lọt vào cái khe nhỏ của một cái lóng tre nhỏ, rồi nó sống ở trong đó, và khi nó lớn nó không có ra ngoài được, nó chỉ sống bằng cái nguồn dưỡng khí mà thông vào cái lỗ đó, cái lỗ tre đó, và những cái con côn trùng nào nho nhỏ mà chẳng may mà bò vào trong đó thì nó ăn. Cho nên nó, vì nó sống trong cái điều kiện mà không có cái ánh sáng như vậy, nó gần như là cái thị giác của nó gần như là không có nha. Hoặc là bên bên Úc, các vị nào nữ nữ chắc biết cái cọc opal phải không ta, opal biết không? Nam Phi rồi có kim cương, Úc nó có cái opal, nên là loại ngọc mà người ta gọi nó là hoàng hôn của thượng đế đó. Có nghĩa là nó đẹp, nó bảy sắc cầu vồng, nó đẹp lắm, mà muốn muốn khai thác nó là người ta phải đào cả 100 mét xuống dưới đất sâu, rồi từ đó người ta lại đào vô số những cái đường hầm tỏa đi từ cái giếng đó, biết trong rung hiểu đó không ta, đào một cái giếng xuống rồi bên dưới mình lại đào tiếp tục nhiều cái đường thẳng nó tỏa đi, có khi tỏa xéo có khi tỏa ngang để mà người ta khai thác nó trong trong trong lòng đất, có khi cả mấy trăm mét trong lòng đất sâu. Mà cái ác liệt của loại ngọc này là nó đi liền với cái chết, có nghĩa là ở những cái mỏ ngọc opal đó là nó có một loại rắn độc mà nó giống chuột trù á, có nghĩa là ban ngày nó không thấy đường, nó chỉ có thể định vị được bằng cái nhiệt độ của đối phương thôi. Ví dụ như nó ở gần con người hoặc gần con ngồi thì cái thân nhiệt của cái đối tượng đó, nó nhận biết bằng cái thân nhiệt chứ nó không thể thấy được, và nó di chuyển bằng cách là nó búng, mà nó cắn rồi đó là chết. Ở Trường Sơn Việt Nam á, là mấy thằng cha bộ đội hồi xưa chả có biết loại rắn này, loại rắn 7 bước, tức là nó đạp cho rồi là không thể đi quá 7 bước, còn loại rắn Oban này là khỏi bước luôn nha, mà nó di chuyển một cách là nó búng, mà đặc biệt nó là loài yếm quang, cả đời nó có ánh sáng. Tôi làm một cái dòng nó rất là lạc đề để cho bà con thấy rằng thế giới này, cái thế giới của cái loài mà không có ánh sáng nó rất là tù túng đó, tôi lạc đề có cái ý đó. cái thế giới mà của cái loài mà không biết tới ánh sáng của tôi Tú hồi nãy giờ tôi kể mấy cái loài như lạnh như sống, là rắn thanh trúc xà ở trong cái lóng tre mà ra ngoài không được, gọi là loại rắn ở trong cái mỏ ngọc Oban đó, các vị thấy không? Tức là cái loài nào mà kỵ ánh sáng, ghét ánh sáng, không kham chịu được ánh sáng, hoặc ở trong một điều kiện không ánh sáng, thì cái loại đó mình phải hiểu ngầm là đời sống nó nằm trong rất nhiều cái hạn chế, bởi vì ánh sáng đó là điều kiện tiếp cận để giải quyết mọi sự ở đời. Thì ở đây chúng ta thấy cũng vậy đó, là ở trong về thể lý sinh học hay là về tâm lý tinh thần, chúng ta không thể nào mà thiếu ánh sáng được. Ánh sáng ở đây là cái gì? Ánh sáng ở đây là cái gì? Ánh sáng ở kinh này là cái điều kiện tiếp cận và xử lý vấn đề. Tùy thuộc khuynh hướng tâm lý, nhớ nha, tùy khuynh hướng tâm lý. Rồi cái nền tảng tâm thức gồm tri kiến, phước báo, thói quen, rồi quan điểm nhận thức, lặp lặp lặp lại, nó cộng lại nó mới cho ta từ đó lớn chuyện rồi đó. Ánh sáng tâm lý của mỗi người không giống nhau, bây giờ hiểu chưa ta? Bây giờ hiểu chưa? Nó lớn chuyện rồi đó, bắt đầu nó ra chuyện rồi. Cái ánh sáng của mỗi người không giống nhau là bởi vì cái điều kiện tạo ra ánh sáng không giống nhau, nhớ nha. Điều kiện tạo ra ánh sáng không nhau, ví dụ như chúng ta ví dụ như ta có nhiều cách để tận dụng ánh nắng, có hiểu không ta? Có nhiều cách để tận dụng ánh nắng. Một là trực tiếp dùng nó. Thứ hai nữa là cái magnifier là kính lúp nha. Cái số 3 đó là cái kính phản quang, biết trong rừng biết này không? Tức là cách đây lâu lâu lâu tôi có đọc một cái tòa nhà ở bên Úc, do một ông kiến trúc sư, ông trời ác là ông thích ánh sáng, sợ bóng tối mà lại thù mặt đất. Cái bữa nghe khùng hơn nữa, học đó nó khùng, thích ánh sáng ghét bóng tối mà thù mặt đất, cho nên đã cất nhà dưới hầm dưới đất, nhưng mà nhà chả là cũng gọi là chối chang nắng hạ bằng cách là để gắn các cái lõm kính phản quang, tức là từ ở trên cái giếng trời duy nhất, nghe, cái nhà nhỏ chỉ có một nguồn duy nhất phản quang, chữ quang có rê, viết thiếu bỏ chữ rê vô giùm nha. Thì là chỉ có đầu tiên là cái nắng mặt trời nó đi vào nhà gia này bằng một nguồn duy nhất, là nó đi vào cái giếng trời, rồi từ đó nó mới dội vô ở trong cái mặt kính này nó mới đá qua cái kính kia nó đá qua, là cho nên nhà chả sáng trưng mà không hề nóng, tức là chỉ xài cái ánh sáng mà không xài cái sức nóng. Và cái đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì ta? Đạo Phật đó là ấm mà không nóng, mát mà không không lạnh, nó độc đáo vậy đó. Cho nên chúng ta cần tới ánh sáng, nhưng mà ánh sáng như thế nào? Ánh sáng thông minh, nhà ánh sáng một cách rất là thông minh. Có những người cái trí thông minh của họ chỉ đủ để làm hại người thôi, nhưng có người họ biết dùng cái trí thông minh của họ để họ giúp người, biết đâu đâu nói hiểu không ta? Đó. Cho nên là nói tới bốn loại ánh sáng đó, chúng ta mở ra rất là nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là cái ánh sáng của người này không giống ánh sáng người kia, là vì cái điều kiện mà tạo ra ánh sáng, tận dụng ánh sáng của A, B không giống nhau, đó là một. Thứ hai là cái, thứ nhất là cái điều kiện tạo ra ánh sáng, thứ hai có ánh sáng rồi chúng ta dùng nó vào cái việc gì nha. Cho nên nguồn sáng ở mỗi người khác nhau, và cái mục đích sử dụng cũng không không giống nhau. Đây là nội dung bài kinh, nội dung bài kinh có bao nhiêu đây thôi, nhớ nha. Ai hỏi bài kinh 141 nói gì? Các vị nói, tôi nghe giảng thế này, mà nội dung bài kinh nó nói như thế này. Trước hết định nghĩa về ánh sáng. Ánh sáng tức là điều kiện xử lý, điều kiện tiếp cận và xử lý vấn đề. Đó là định nghĩa ánh sáng. Và thứ hai, chấm, ghi ghi tiếp. Nguồn sáng ở mỗi người khác nhau và mục đích sử dụng cũng khác nhau. Khi dùng tôi ba câu này là các vị thấy cái bài kinh 141 là nói sâu, gọi là bơi không tới bờ mà lặn không tới đáy. Bây giờ hiểu chưa? Mới mốt lấy cái này là mà làm bài giảng thì là cái này là người ta có biết bao nhiêu chuyện để người ta khai thác từ bài kinh này. Trước hết là định nghĩa ánh sáng trước. Ánh sáng ở đây chính là điều kiện tiếp cận và xử lý vấn đề. Thứ hai, chấm viết tiếp, nguồn sáng ở mỗi người khác nhau và mục đích sử dụng cũng không giống nhau. Nguồn sáng ở mỗi người khác nhau là sao? Văn tư tu là ba nguồn sáng. Thấy chưa? Rồi, bây giờ tới mục đích sử dụng cũng khác nhau. Có người dùng trí thông minh để hại người, có kẻ thông minh đi giúp người. Đó. Rồi, giúp đời này hay cả đời sau, hại đời này hay cả đời sau. Nó xé ra nó còn ra chuyện nữa. Giúp là giúp cái gì? Thí dụ như mình ngồi mình sáng chế phát minh này cái kia đó, đó được gọi là giúp đó, giúp nhân loại, mình giúp cho đời này thôi. Còn cái mà giúp cho đời sau là sao? Là mình sống như thế nào để người ta nhìn vào những cái điều người ta nhìn ở mình, những điều người ta nghe ở mình, những điều người ta nghĩ về mình á, khiến cho người ta trở nên tốt hơn, đó là chuyện khác. Nhưng mà mình sáng chế ra cái máy này máy kia, phương tiện di chuyển đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua tôi mới đọc của Pháp, các kỹ sư Pháp họ mới dự chế ra một cái phương tiện di chuyển mà tôi rất là tâm đắc. Nhưng mà tôi nhìn nó tự nhiên tôi muốn ói ra luôn. Nó là một cái chiếc xe, nó kêu là siêu địa hình, có nghĩa là nó di chuyển theo cái kiểu của con nhện đó. Có nghĩa là thường mấy bánh xe khác, mấy chiếc xe khác là nó di chuyển theo bánh trên đường trường mặt phẳng, còn chiếc xe này là cái địa hình tới đâu thì cái gồ ghề lồi lõm cú khỉ ngoằn ngoèo cỡ nào thì nó di chuyển theo cái kiểu của con nhện, theo cách của con nhện đi. Thì tôi thấy nó cũng khá đấy, nhưng mà tôi nghĩ bụng tôi ngồi nhìn cái ông mà ông ngồi nó thử nghiệm, tôi muốn ói ra cơm luôn. Nhưng mà ok, tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái điều là đôi khi mỗi người trên đời này dùng cái trí thông minh của mình á để hại người hay giúp người. Rồi hại nó cũng có nhiều cách, mà giúp cũng có nhiều cách. Như vậy thì mình xé nó ra cái bài kinh 141 là nó sâu mà nó rộng dữ lắm. Chỉ riêng bài kinh 141 đủ để làm cẩm nang cho các vị sống đời và hành đạo rồi, hiểu chưa? Chỉ riêng bài kinh này thôi, các học cho kỹ là mình đang sống trong cái điều kiện có ánh sáng hay không có ánh sáng. Đó là quán chiếu một nha, quán chiếu một là thường xuyên nhớ rằng ta đang sống trong cái kiểu, trong cái kiểu mà ta đang sống trong cái kiểu có ánh sáng hay thiếu ánh sáng. Thứ hai, cái ánh sáng của ta đó là từ nguồn nào mà tới. Thứ ba là ta đang dùng cái ánh sáng của mình vào cái mục đích gì, các vị có hiểu không ta? Ba quán chiếu từ nội dung kinh. Một là ta có sống trong ánh sáng không. Cái riêng cái tôi nói riêng cái số 1 này nè là nó đủ thay đổi cái vận mệnh của 100 triệu Việt Nam, một cái diện tích 330.000 cây số vuông. Các vị có tin không? Cái câu đầu tiên, cái câu mà ta có sống ánh sáng không, bởi vì trong tiếng Mỹ nó có một cái từ rất là quan trọng mà tôi nói hoài, đó là chữ transparency. Transparency có nghĩa là minh bạch. Mà minh bạch là gì? Minh bạch là ánh sáng, là bạch hóa, bạch hóa nha. Cái chuyện đó rất là quan trọng, là bạch hóa. Muốn nha sĩ giải quyết cái răng của mình thì chuyện đầu tiên là nha sĩ phải bạch hóa cái hàm răng của mình, có nghĩa là họ phải phát hiện tất cả vấn đề của hàm răng của mình họ mới giải quyết được. Một cái ông bác sĩ internal doctor mà nội tạng á, ông muốn giải quyết mình ông phải là thử máu, phân đàm, nước tiểu, xong rồi ông phải là X-ray, rồi CAT scan, rồi MRI, rồi ultrasound. phải dùng bao nhiêu phương tiện đó để ông bạch hóa cái tình trạng thể chất của mình, ông mới chữa mình được. Các vị có hiểu không ta? Cho nên cái chuyện đầu tiên là ta có sống trong ánh sáng hay không, có nghĩa là mọi thứ ở ta nó có được bạch hóa hay không. Chỉ riêng cái câu này đủ để thay đổi vận mệnh của một quốc gia, các vị có biết không? Ta có sống trong ánh sáng không? Đó. Số 2, nguồn sáng ấy từ đâu? Đó, đáng mình biết nè, để ta trao dồi và điều chỉnh. Đó, gớm chưa? Và tới số 3, ta tận dụng cái nguồn sáng ấy cho cái chuyện gì? Khiếp không? Một cái bài kinh nhỏ xíu chỉ có 5 dòng thôi mà nó ra chừng ấy vấn đề, các vị có nghe kịp chưa? Cho nên từ đây mình sẽ bỏ cái thói quen rất là đọc, đó là bài kinh nào thấy không xong cái mình nghĩ bài kinh nó cạn, mình cái đầu mình nó cạn cái bài kinh cạn. Ánh nắng mặt trời nó chỉ là một tia nắng mỏng thôi, nhưng mà nó tùy cái nhận thức của mình mà cái tia nắng đó nó có phải là cái đề tài để mà mình bảo vệ thành công một luận án tiến sĩ vật lý hay không. Các vị có nghe kỳ hiểu không ta? Chỉ cái ánh nắng thôi đó, chỉ có ánh nắng thôi mà nó có thể là cái đề tài để mà mình là bảo vệ thành công một luận án tiến sĩ. Là vấn đề là do mình hiểu được cái gì trong cái ánh nắng. Tôi nói hoài các vị nghe, chỉ một sợi tóc thôi mà nhiều khi nó là tan nhà nát cửa, cái gì biết không? Đấy. Mà có nhiều khi cũng một sợi tóc mà nó làm cho là thế giới này nó thay đổi nha. Một người quen đến nhà chơi rồi đi về họ làm rất là sợi tóc dài, khi quét nhà mình thấy sợi tóc đó tự nhiên cái mình mến, cái mình nhớ tới mái tóc, nhìn sợi tóc nhớ mái tóc, nhìn rồi nhớ mái tóc, bèn nghĩ tới số phone, nghĩ tới email, rồi từ đó liên lạc, từ đó giác nó về đẻ ra một lũ con từ một sợi tóc. Cái gì đó có thiệt, quét khách về quét nhà thấy sợi tóc, nhìn sợi tóc nhớ mái tóc, nhớ mái tóc nhớ đến người chủ mái tóc, bèn xin số phone xin email, rồi rủ ăn kẹo ăn cháo, rồi nó cứ thế mà con đàn cháu đóng. Cho đừng coi thường sợi tóc, vấn đề là ta làm gì với sợi tóc đó. Các vị nghe kịp chưa? Đừng quên, tôi là người không tóc nhưng mà từng khổ vì những sợi tóc. Ok rồi.